Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự, được thực hiện bởi Đọc Audio Gấu Trúc. Người đọc Mây. Chương 115. Cánh cửa không thể mở. Rốt cuộc làm cách nào để tận dụng tên phản bội đã bị lộ thân phận này, Nguyễn Nam Trúc không nói. Những việc chưa biết mới là đáng sợ nhất. Hiện giờ linh hồn Điền Cốc Tuyết đã bị nỗi sợ khống chế, cô ta run đến độ không thốt nên lời. Phải làm gì đây? Tô Nguyên Châu nói. Cứ để cô ta ở đây sao? Ngộ nhỡ không an toàn. Nguyễn Nam Trúc lạnh nhạt nói. Cô ta có thể giúp chúng ta làm một vài chuyện khác. Tô Nguyên Châu như có điều suy nghĩ. Mở rương. Đúng thế. Nguyễn Nam Trúc nói. Hắn quay sang nhìn Điền Cốc Tuyết, cất giọng nhỏ nhẹ. Hôm nay cô vẫn chưa mở rương đúng không? Nếu đã vậy, chắc hẳn cô biết vị trí của tương nhân và tương nữ, phải không? Điền Cốc Tuyết hoảng hốt nhìn Nguyễn Nam Trúc. Tôi không biết. Không biết hả? Lương Mễ Diệp nói bằng giọng không mấy thân thiện. Cô không biết vị trí của tương nhân và tương nữ thì làm sao mở rương được? Không sợ mở chúng mấy thứ đó sao? Là thế này, trước khi tôi mở rương, nếu bên trong có tương nhân hay tương nữ, cái rương đó sẽ phát ra âm thanh. Điền Cốc Tuyết run rẩy nói. Sau đó tôi sẽ đổi sang mở rương khác. Nhưng tương nữ đã dặn khi mở rương nhất thiết không được có người khác ở gần. Vậy nên... Nguyễn Nam Trúc nhướng mày. Hôm nay cô mở rương rồi à? Ừ. Điền Cốc Tuyết thận trọng gật gật đầu. Vậy được. Ngày mai bọn tôi sẽ xác thực lời vừa rồi của cô. Nguyễn Nam Trúc nói. Để Điền Cốc Tuyết nói thật, cô ta sẽ trở nên vô cùng hữu dụng. Mọi người sẽ dễ dàng xác định được vị trí của tương nữ và tương nhân. Tựa như sở hữu một chiếc máy thăm dò. Nguyễn Nam Trúc hỏi Điền Cốc Tuyết thêm một vài chi tiết. Ví dụ như cách thức liên lạc với tương nữ. Khi hỏi về hướng dẫn luật chơi, Điền Cốc Tuyết trả lời rằng cô ta tìm thấy nó trong phòng ăn tầng 1. Cuốn luật được để trong một góc phòng. Chính tương nữ đã ra tín hiệu cho cô ta tới đó tìm. Nhưng sao tôi chưa từng trông thấy cuốn luật chơi đó? Một cô gái lên tiếng. Cô là người đầu tiên bước vào tòa nhà và nghe thấy tiếng khóc của tương nữ. Tiếng khóc phát ra từ phòng bếp. Sao vậy, cô đã vào phòng bếp kiểm tra một lượt. Chắc do tôi vào trước cô. Điền Cốc Tuyết thận trọng đáp. Khi cô vào tới nơi, tôi đã lấy nó đi rồi. Quả thực có khả năng như vậy. Cách giải thích của Điền Cốc Tuyết có thể coi là hợp lý. Nhưng nghe cô ta nói. Không hiểu sao Lâm Thu Thạch khẽ cau mày. Từ lời nói của Điền Cốc Tuyết, cậu cảm nhận một sự mâu thuẫn mơ hồ. Nguyễn Nam Trúc không nói gì, có vẻ hắn đang suy nghĩ. Cuối cùng hắn không nói ra những điều mình đang suy tính, mà bắt đầu thảo luận với mọi người việc xử lý Điền Cốc Tuyết. Điền Cốc Tuyết sợ bị thủ tiêu, thấy mọi người không có ý định làm hại đến tính mạng của mình, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, họ quyết định nhốt Điền Cốc Tuyết vào một căn phòng, phái người canh gác. Dù sao không mở rương thì cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì. Và lại trước mắt, kỹ năng của tương nữ vẫn chưa đạt đến con số 6. Trong khi mọi người bàn bạc với nhau, Nguyễn Đông Trúc chỉ đứng bên cạnh không lên tiếng. Ánh mắt hắn tuy nhìn Điền Cốc Tuyết, nhưng dường như đã xuyên qua cô ta, phiêu đãng đến nơi xa. Sao vậy? Lâm Tu Thạch cảm thấy Nguyễn Đông Trúc hơi khác thường. Không có gì. Nguyễn Đông Trúc đáp nhẹ như không. Chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ. Lâm Tu Thạch không hỏi thêm gì nữa. Cậu nắm lấy bàn tay Nguyễn Nam Trúc, siết nhẹ, để độ ấm trong lòng bàn tay mình có thể truyền sang hắn. Trong khi cả hai đang ngọt ngào bên nhau, Tô Nguyên Châu lại ném một cái nhìn lạ lạ về phía họ. Đó là một ánh mắt phức tạp. Lâm Tu Thạch vẫn mơ hồ không hiểu vì sao. Đến lúc này thì cậu bắt đầu hơi thắc mắc. Rốt cuộc Nguyễn Nam Trúc đã nói gì với Tô Nguyên Châu thế? Sau khi quyết định chuyện Điền Cốc Tuyết, mọi người quy ước với nhau sẽ không thảo luận việc này ở nơi khác, để tránh tương nữ có được thông tin. Tô Nguyên Châu đưa Điền Cốc Tuyết trở lại phòng mình, sau đó cắt cử người túc trực. Tiếp theo đó, bọn họ đưa ra một danh sách. Mỗi 2 tiếng đồng hồ sẽ có người được cử tới thay ca. Sau khi mọi thứ hoàn tất, họ tản ra trở về phòng riêng. Lâm Thu Thạch đến xem qua những rương mà Điền Cốc Tuyết khai đã mở, sau đó thận trọng đánh dấu. Dĩ nhiên, để tránh tương nữ phát hiện, họ không dám dán giấy nhớ lên những chiếc rương đó nữa. Trên đường về phòng, Nguyễn Nam Trúc một mực im lặng. Dáng vẻ trầm ngâm của hắn khiến Lâm Thu Thạch bỗng cảm thấy bất an, kỳ lạ. Cậu hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ về cửa cấp 10 trước đây của mình. Nguyễn Nam Trúc đáp, đáng sợ lắm mà. Lâm Thu Thạch có cảm giác khi nhắc tới cánh cửa đó, Nguyễn Nam Trúc dường như không vui. Không đáng sợ, Nguyễn Nam Trúc nói, nhưng thà rằng nó đáng sợ hơn một chút. Lâm Thu Thạch nói, nghĩa là sao? Nguyễn Nam Trúc có vẻ như định nói ra, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hắn quay sang liếc Lâm Thu Thạch một cái. Chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ vì bạn thân đã nằm lại ở đó, nên có chút cảm khái thôi. Lâm Thu Thạch cau mày, cậu cảm thấy Nguyễn Nam Trúc đang cố ý giấu cậu chuyện gì đó. Chỉ cần hôm nay kết thúc, ngày mai Điển Cốc Tiết sẽ có thể giúp họ mở ba rương, đặc biệt là tuyệt đối tránh được Tương Nhân và Tương Nữ. Điều này quả thực là lợi thế cực lớn đối với phe người. Nguyễn Nam Trúc phải đến canh chừng Điển Cốc Tiết từ 9 tới 11 giờ đêm, cũng chưa phải lúc quá khuya. Lâm Thu Thạch quanh quẩn bên hắn, nhưng Nguyễn Nam Trúc lại tìm cách đuổi cậu về. Anh đi ngủ trước đi, nửa đêm còn phải dạy thức canh. Nguyễn Nam Trúc nói, mau đi đi. Lâm Thu Thạch bảo, nhưng anh lo cho em. Nguyễn Nam Trúc nghe vậy bỗng bật cười, thò tay nhéo nhẹ vành tai Lâm Thu Thạch. Lo cái gì? Lo em cắm sừng anh hả? Nói đoạn, hắn kể sát bên tai Lâm Thu Thạch, phả ra làn hơi nóng bỏng. Yên tâm đi, em chỉ có hứng thú với anh mà thôi. Lâm Thu Thạch, ba chấm. Nguyễn Nam Trúc đã khiến mặt cậu đỏ bừng. Thế rồi, cậu quên bẵng mình định nói gì. Cứ như vậy đi về phòng, theo lời Nguyễn Nam Trúc. Còn Nguyễn Nam Trúc thì bước vào căn phòng đang giam Điển Cốc Tuyết. Lương Mễ Diệp tắm xong, hồn nhiên lên giường nằm chơi. Thấy Lâm Thu Thạch về bèn nói, ơ, không ở lại bên Manh Manh à? Lâm Thu Thạch đáp, cô ấy bảo tôi về trước. Tình cảm giữa hai người tốt thật đấy. Lương Mễ Diệp vừa đắp mặt nạ vừa nói, ngưỡng mộ ghê. Lâm Thu Thạch nhìn Lương Mễ Diệp, ở trong cửa mà cô còn đắp mặt nạ? Tại sao không được đắp mặt nạ? Lương Mễ Diệp chớp chớp mắt đầy hăng hái, anh không biết đấy thôi. Người ta đồn rằng đắp mặt nạ trong cửa là mắc hiệu quả luôn đấy. Bởi vì đắp ở ngoài thế giới thực là đắp lên da thịt, còn trong này đắp thẳng lên linh hồn. Làm đẹp thẳng vào linh hồn, giá trị mang lại cực lớn. Lâm Thu Thạch, ba chấm. Nhất thời cậu không biết mình nên nói gì. Lương Mễ Diệp cũng nhìn ra vẻ bối rối ấy. Cô cười ha hả nói, hề hề, nhan sắc chính là sinh mạng thứ hai của phụ nữ. Lâm Thu Thạch giơ hai tay đầu hàng, tôi đồng ý. Cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm. Nhưng hôm nay Lâm Thu Thạch không muốn chơi điện thoại. Cậu bắt đầu suy nghĩ về chuyện của Điền Cốc Tuyết lúc ban ngày. Cậu đang mải nghĩ ngợi, dưới tầng bỗng vang lên tiếng khóc của Tương Nữ. Tiếng gào khóc thê lương tuyệt vọng vô cùng, khiến người ta nghe nổi cả da gà. Lương Thu Thạch và Lương Mễ Diệp đều ngồi bật dậy theo phản xạ. Lương Mễ Diệp nói, nó lại sắp sử dụng kỹ năng à? Ừ. Lâm Thu Thạch nhớ lại một lượt các thẻ bài kỹ năng họ đã mở và những kỹ năng Tương Nữ đã sử dụng. Cậu cảm thấy tiếng khóc lần này của Tương Nữ có gì đó kỳ lạ. Trước mắt, Tương Nữ chỉ còn một kỹ năng chưa sử dụng, đó là đung đa đung đưa. Còn lại tất cả các kỹ năng khác đều đã được sử dụng một lần và bị đưa trở lại sấp bài. Nếu muốn sử dụng tiếp, cần chờ hết thời gian quy định. Vậy nên lần này, Tương Nữ sẽ sử dụng đung đa đung đưa ư? Không, có gì đó sai ở đây. Họ đã bỏ sót một chi tiết nào đó. Sau khi đi đến kết luận này, Lâm Thu Thạch bỗng trở nên sốt ruột. Từ những gì quan sát thấy, IQ của Tương Nữ không hề kém hơn bọn họ chút nào. Sao nó lại sử dụng kỹ năng mà không có mục đích rõ ràng như vậy? Sao thế? Lương Mễ Diệp thấy Lâm Thu Thạch thay quần áo để ra ngoài. Anh định đi đâu à? Lâm Thu Thạch đáp, ừ, tôi đến chỗ Trúc Manh xem sao. Quả thực cậu cảm thấy bất an vô cùng. Mặc đồ xong, liền vội vã đẩy cửa đi ra. Lương Mễ Diệp đành ừ một tiếng. Lâm Thu Thạch đi tới phòng của Điền Cốc Tiết, đưa tay lên gõ cửa. Trúc Manh! Trúc Manh! Cậu tưởng rằng Nguyễn Nam Trúc sẽ nhanh chóng mở cửa cho mình. Nào ngờ hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh. Lâm Thu Thạch nói, Trúc Manh! Cậu gọi thêm vài tiếng nữa, cảm thấy không ổn. Đang định rút kẹp tóc ra mở cửa, thì chợt nghe thấy giọng Nguyễn Nam Trúc vang lên từ bên trong. Có điều giọng hắn hơi trầm hơn bình thường một chút. Lâm Lâm, em không sao, anh đi nghỉ đi, đừng vào. Sao vậy? Lâm Thu Thạch nói, xảy ra chuyện gì? Nguyễn Nam Trúc nói, không có gì, em sợ có người vào nên khóa cửa lại. Lâm Tu Thạch im lặng không đáp. Nguyễn Lâm Trúc nói, thực sự em không sao, anh đi nghỉ đi, lát nữa quay lại thay ca cho em. Lâm Tu Thạch cúi xuống nhìn khóa cửa, cậu không nói gì, lặng lặng rút kẹp tóc ra, bắt đầu mở chốt. Nguyễn Lâm Trúc dường như phát hiện ra hành động của Lâm Tu Thạch, giọng nói có vẻ sốt ruột. Em đã chắn cửa rồi, anh không vào được đâu. Dư Lâm Lâm, anh không thể nghe em hết một lần này ư? Giọng hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Chuyện này rất quan trọng, anh đừng gây cản trở cho em. Dư Lâm Lâm, anh nghe thấy không vậy? Lâm Tu Thạch chẳng buồn để ý tới hắn, vẫn tiếp tục mở khóa. Lâm Lâm! Nguyễn Lâm Trúc cơ hồ tức điên, hắn giận dữ nói. Em bảo anh đừng mở khóa kia mà. Lâm Tu Thạch dừng lại, cậu chậm chậm nép mình vào cánh cửa, cất giọng khàn đặc, như thể cổ họng bị thứ gì đó chặn ngang. Trúc Manh, em lừa anh. Nguyễn Nam Trúc đột nhiên trở nên im lặng. Hắn biết Lâm Thu Thạch đã phát hiện ra sự thực. Không phải em không muốn anh vào, mà là em không ra được. Lâm Thu Thạch không biết diễn tả tâm trạng của bản thân ngay lúc này ra sao. Như thể cậu đang đứng bên bờ vực thẳm tối đen, chỉ có thể dương mắt nhìn Nguyễn Nam Trúc rơi xuống mãi mà không cách nào ngăn lại được. Gián điệp không chỉ có một. Nguyễn Nam Trúc không nói gì. Tường nữ đã có kỹ năng mới. Lâm Thu Thạch nói, có phải thế không? Lời đáp rối ren, muốn mở nó ra quá. Nàng Mary của tôi ở ngay bên bạn, đung đa đung đưa. Hiện tại tường nữ đã thu thập được 5 kỹ năng, nhưng Nguyễn Nam Trúc lại đang bị tường nữ sử dụng kỹ năng thứ 6. Cánh cửa không thể mở. Cánh cửa không thể mở, tùy ý khóa một phòng, người chơi bên trong phòng sẽ bị nhốt, không thể ra ngoài. Đồng thời, tường nữ đã tập hợp đủ 6 kỹ năng. Khi ngày mai tới, nó sẽ có lượt hành động mới và sẽ dừng ở ngay bên bạn để tiêu diệt toàn bộ người chơi có mặt trong một phòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của nó chính là Nguyễn Nam Trúc. Có lẽ gián điệp không chỉ có một, Điền Cốc Tuyết chỉ là tấm bia đỡ đạn mà tường nữ vứt bỏ. Trong phe người vẫn còn ai đó cất giấu thẻ bài kỹ năng, đồng thời mật báo với tường nữ vị trí của Nguyễn Nam Trúc. Chìa khóa rời khỏi nơi này đang nằm trên người Nguyễn Nam Trúc. Hễ hắn mất mạng, một con đường sống của bọn họ sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Huống hồ còn có thể diệt khẩu kẻ gián điệp đã bị phát hiện là Điền Cốc Tuyết. Quả là một mũi tên trúng hai đích. Lâm Thu Thạch nói, em đừng lo, thể nào cũng có cách. Chờ đó, anh đi gọi người tới. Căn phòng im lặng trong giây lát, rồi dường như có tiếng thở dài của Nguyễn Nam Trúc. Lâm Thu Thạch nhớ rằng nhóm Tô Nguyên Châu đã mở được bình cứu hỏa, bèn đến phòng của Tô Nguyên Châu, đập cửa ầm ầm, lòng như lửa đốt. Vài giây sau, cánh cửa mở ra, Tô Nguyên Châu nhìn thấy Lâm Thu Thạch đang đứng đó thở dốc, kinh ngạc nói, chuyện gì vậy? Bình cứu hỏa của nhóm anh đâu? Lâm Thu Thạch nói, Trúc Manh bị giam trong phòng của Điền Cốc Tuyết, ngày mai tương nữ sẽ dùng ở ngay bên bạn. Bình cứu hỏa đâu? Trúc Manh đang giữ chìa khóa, cô ấy không thể chết được. Tô Nguyên Châu sửng sốt. Sao cơ? Sao cơ? Cô ấy bị nhốt trong phòng ư? Anh ta lập tức nhớ lại cuốn hướng dẫn luật chơi. Tường nữ đã có được cánh cửa không thể mở ư? Lâm Thu Thạch nói. Chuyện này nói sau. Bình cứu hỏa đang ở đâu? Bình cứu hỏa có thể ngăn một lần sử dụng kỹ năng của tường nữ, là thứ duy nhất có thể cứu được Nguyễn Nam Trúc. Tô Nguyên Châu nghe vậy, bất giác khẽ mím môi, vẻ mặt hơi khó xử. Mất tiêu rồi, bọn tôi cũng đang tìm, nhưng vẫn chưa tìm ra. Lâm Thu Thạch, 3 chấm. Hai đồng đội của Tô Nguyên Châu cũng súng lại. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người, một người phụ nữ trong nhóm nói nhỏ. Xin lỗi, vì bình cứu hỏa nặng quá nên tôi không mang theo bên mình. Tôi cất nó ở dưới gầm giường. Ai ngờ hôm nay khi về phòng thì phát hiện nó đã biến mất. Lâm Thu Thạch nói, biến mất thật rồi sao? Cậu hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Mọi người nên biết, nếu Trúc Manh chết, chìa khóa trên người cô ấy sẽ bị tương nữ lấy đi. Chúng ta sẽ mất đi một cách thoát ra ngoài. Cậu cố gắng thuyết phục họ bằng góc độ khách quan, cố gắng không để cảm xúc cá nhân xen vào quá nhiều. Tôi hiểu, nếu bọn tôi có, chắc chắn bọn tôi sẽ mang ra giúp anh. Hay là anh vào tìm thử đi, tùy ý anh lục soát sao cũng được. Người phụ nữ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thứ đó quả thực đã biến mất. Bọn tôi cũng vừa bàn chuyện này xong. Lâm Thu Thạch thấy gương mặt cô ta không có vẻ vờ vịt. Thậm chí cô còn nhường đường để Lâm Thu Thạch vào phòng. Như vậy đủ để thấy họ không hề nói dối. Lâm Thu Thạch siết chặt nắm tay, khàn giọng nói: làm phiền rồi. Nói đoạn định bỏ đi. Tương Nguyên Châu vội gọi cậu lại, nói: Dư Lâm Lâm, cậu nói Trúc Manh bị trúng kỹ năng của Tương Nữ. Vậy khác nào đang nói trong chúng ta vẫn còn gián điệp. Lâm Thu Thạch nói: chuyện này chẳng đã rõ như ban ngày sao? Cậu quay lại lạnh lùng nhìn Tôn Nguyên Châu. Không có gián điệp, bình cứu hỏa của các anh làm sao biến mất được? Kẻ trộm bình cứu hỏa chưa chắc đã là gián điệp. Tôn Nguyên Châu nói: có khả năng chỉ là một kẻ tham lam nào đó. Lâm Thu Thạch không nói gì mà đi thẳng. Trong tay họ không còn bình cứu hỏa. Lâm Thu Thạch hà tất tốn thời gian dùng dằng thêm. Cậu giơ tay xem đồng hồ. Còn 2 tiếng nữa là tới nửa đêm. Cậu buộc phải tìm ra cách cứu Nguyễn Nam Trúc trong 2 tiếng này. Đối mặt với áp lực, có người sẽ bị đánh gục. Có người thì càng áp lực càng trở nên bình tĩnh. Lâm Thu Thạch là loại người thứ hai. Đầu óc cậu nhanh nhẹn điểm lại tình hình và các manh mối hiện có, đồng thời bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cứu Nguyễn Nam Trúc. Lưu Mễ Diệp đợi mãi không thấy Lâm Thu Thạch trở về, bèn rời khỏi phòng. Vừa bước chân ra ngoài, cô liền thấy Lâm Thu Thạch quỳ trước cửa một căn phòng nằm ở cuối hành lang, vẻ mặt căng thẳng vô cùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Mễ Diệp chạy lại hỏi. Cô ấy trúng kỹ năng của Tương Nữ. Lâm Thu Thạch nói. Bị nhốt trong phòng không ra ngoài được. Lưu Mễ Diệp sừng sốt. Cái gì mà kỹ năng Tương Nữ? Trong chúng ta vẫn còn gián điệp khác à? Cô thực sự không ngờ rằng mọi chuyện lại tiến triển theo hướng đó. Cứ tưởng tìm ra Điển Cốc Tuyết là mọi thứ sắp đi tới hồi kết. Thật không ngờ đó lại là một khởi đầu. Có những 2 gián điệp, Điển Cốc Tuyết chỉ là con tốt thí dùng để tung hỏa mù. Phải làm sao bây giờ? Lưu Mễ Diệp hoảng lên. Lâm Thu Thạch nói. Cô đi tìm bình cứu hỏa đi. Cậu thuật lại sơ lược việc nhóm Tô Nguyên Châu phát hiện mất vật phẩm. Bảo Lương Mễ Diệp cùng mình chia ra từng phòng tìm kiếm. Hiện tại chỉ còn lại 2 tiếng đồng hồ. Tòa biệt thự thì quá rộng lớn. Kẻ đánh cắp bình cứu hỏa chắc chắn sẽ cất giấu nó ở một nơi vô cùng bí mật để khiến họ không thể tìm ra. Do vậy, việc tìm kiếm vật phẩm này không phải biện pháp sáng suốt cho lắm. Nhưng ngoài cách đó, hiện tại họ không còn cách nào khác. Lâm Thu Thạch đành nhờ Lương Mễ Diệp đi tìm, còn bản thân suy nghĩ tìm cách khác. Trúc Manh. Lâm Thu Thạch đứng ngoài cửa trao đổi với Nguyễn Nam Trúc. Em mau nghĩ xem còn cách nào khác không? Nguyễn Nam Trúc thông minh hơn cậu, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Thế nhưng người ở bên trong hoàn toàn im lặng. Lâm Thu Thạch hối thúc thêm vài lần. Nguyễn Nam Trúc mới nói một câu. Lâm Lâm, đây là đường chết. Lâm Thu Thạch sững người. Cậu tựa vào cánh cửa, không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa. Em nói gì cơ? Nguyễn Nam Trúc đáp. Đây là đường chết. Sao cơ? Nguyễn Nam Trúc, ban nãy anh vừa đi tìm bình cứu hỏa đúng không? Có lấy được không? Lâm Thu Thạch không nói gì. Đôi bên đều quá rõ câu trả lời. Nếu lấy được bình cứu hỏa, Lâm Thu Thạch đã không bảo Nguyễn Nam Trúc nghĩ cách. Kẻ này rất thông minh. Một khi ra tay thì chắc chắn trước đó đã suy tính chu toàn tất cả rồi. Nguyễn Nam Trúc nói. Do em quá khinh địch, anh ghé sát lại đây. Em có vài chuyện muốn nói với anh. Lâm Thu Thạch áp mặt vào cánh cửa. Cậu phải gắng sức kiềm chế mới khiến bản thân không run lên. Nguyễn Nam Trúc khẽ nói. Em không mang chìa khóa theo người, mà đã lén để trong kẽ nhỏ trên đầu giường trong phòng chúng ta. Anh nhớ đi lấy nhé. Lâm Thu Thạch không nói gì. Lâm Lâm, được gặp anh em vui lắm. Nguyễn Nam Trúc nói. Em mong anh có thể sống sót rời khỏi đây. Lâm Thu Thạch nói. Không. Nguyễn Nam Trúc. Gì cơ? Mẹ kiếp, anh bảo là anh sẽ không ra ngoài một mình. Khốn kiếp, Trúc Manh à, tim em làm từ thứ gì vậy hả? Rất hiếm khi Lâm Thu Thạch quát mắng thô tục như vậy. Tại sao em có thể nhẹ nhàng nói ra những lời nhẫn tâm với anh như thế hả? Nguyễn Nam Trúc á khẩu. Lâm Thu Thạch nói. Anh phải cứu em ra. Em nghe rõ chưa? Anh phải cứu em ra bằng được. Cậu quay đi, tiện tay nhấc một bức tượng trang trí viên hành lang lên, bắt đầu đập vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ chẳng lấy gì làm chắc chắn, giờ đây lại sừng sững không mảy may sứt mẻ, chẳng khác nào đúc tự sắt. Thậm chí bức tượng không thể để lại một chút dấu vết gì trên cửa. Lâm Tư Thạch đập một hồi, biết rằng cách này vô ích, bèn nói, em đợi nhé. Lúc này, trên hành lang đã có kha khá người đi ra khỏi phòng, thấy cảnh Lâm Thư Thạch phá cửa đều lấy làm sửng sốt. Tôn Nguyên Châu đứng cách xa nơi xảy ra sự việc, bèn giải thích với họ. Sau khi nghe chuyện, gương mặt mọi người hoặc lộ vẻ kinh hãi, hoặc tỏ ra sợ sệt. Rõ ràng họ đều nghĩ tới, kẻ gián điệp vẫn còn ẩn mình trong phe người. Lâm Thư Thạch đặt pho tượng trên tay xuống, gương mặt lạnh lùng đến ghê người. Cậu tìm thấy người muốn tìm trong số những kẻ có mặt, nói, Nhậm Như Viễn, đưa sang cho tôi. Cậu không hề có ý thương lượng. Ai cũng hiểu rằng nếu Nhậm Như Viễn từ chối, rất có khả năng Lâm Thư Thạch sẽ ra tay với anh ta. Được. Nhậm Như Viễn đáp một cách đơn giản bất ngờ. Anh ta nói, Trúc Manh đang mang chìa khóa phải không? Phải. Lâm Thư Thạch nói, không cứu được cô ấy, chúng ta sẽ chết hết. Giọng cậu rất bình thản. Chẳng có vẻ gì là cố tình hù dọa ai. Nhưng người nghe đều bất giác lạnh sống lưng, bởi vì những lời thoáng nghe như thổi phồng sự việc đó không giống như đùa cợt. Lâm Thư Thạch mang xăng đến trước cửa phòng Nguyễn Nam Trúc, nói, Nam Trúc, anh mang xăng tới rồi đây. Anh định đưa cho em kiểu gì? Giọng Nguyễn Nam Trúc hơi bất đắc dĩ. Lâm Thư Thạch nói, kẽ cửa vẫn còn khoảng trống. Để anh xuống phòng ăn lấy vài bao ni lông, trút xăng vào bao rồi đưa qua kẽ cửa. Cậu nói, em ở bên trong nhận lấy nhé. Nguyễn Nam Trúc đáp, được. Vậy là Lâm Thu Thạch đi xuống phòng ăn, lấy vài chục chiếc màng bọc thực phẩm, trút từng chút xăng vào đó rồi tuần qua kẽ cửa cho Nguyễn Nam Trúc. Cậu không rõ làm như vậy xăng còn có tác dụng hay không. Bây giờ chỉ có thể cố gắng làm tất cả những gì có thể mà thôi. Xong xuôi, Lâm Thu Thạch lại giục tất cả mọi người đi tìm bình cứu hỏa. Nhưng đúng như dự đoán của Nguyễn Nam Trúc, kẻ kia giấu rất kỹ, tìm mãi vẫn không ai có thể tìm ra. Khi Lâm Thu Thạch tuần xăng vào trong phòng xong, thời gian cũng chỉ còn cách 12 giờ, chưa đầy 20 phút. Lâm Thu Thạch nhìn bàn tay nhiễu ướt xăng của mình, lần đầu tiên nếm trải mùi vị của tuyệt vọng và bất lực. Cậu là đồ vô dụng, cậu không cứu được Nguyễn Nam Trúc. Câu chuyện nhỏ, gián điệp, hề hề, ngạc nhiên chưa? Lâm Thu Thạch, tao giết chết mày. Hết chương 115.